Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 157, thiệp mời, góc truyện audio.com. Động tác Tần Vũ khiến cho ba người ở phòng khách chú ý, nhìn Lộ Lê trong lồng ngực hắn thống khổ. Lập tức ý thức được chị dâu có khả năng sắp phải sinh, đây là đứa cháu đầu tiên của Tần gia. Nó sinh ra liên quan đến việc những người khác có thể bị bức hôn hay không, ngay cả Tần ca cũng tương đối để ý, người một nhà lập tức lên động viên. Tần ca bình tĩnh mà bảo Tần Sương đi lái một chiếc phi hành khí lại đây, lại bảo Tần Tuyết nhắn cho Tần Nguyên Soái, quả nhiên theo như lời Tần Tuyết. Đứa nhỏ xác thật sẽ không đợi hết 10 tháng, chỉ 9 tháng đã gấp không chờ nổi muốn ra, lúc Tần Nguyên Soái tới quân y viện. Đứa nhỏ đã được sinh ra, đang nằm trong khoang giữ nhiệt an an tĩnh tĩnh, không thấy khóc nháo, phụ thân, là con trai, trừ lúc mới sinh có khóc một chút. Sau đó vẫn luôn như thế này, ngài xem có phải rất giống chị dâu và anh cả hay không, Tần Tuyết kề lên tấm kính trán. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đứa nhỏ bên trong, rất nhanh đã trở thành cô không còn là người nhỏ nhất Tần gia nữa, rất giống. Xem ra là đứa hiểu chuyện, Tần Nguyên Soái rất vừa lòng, Tần gia rốt cuộc đã có đời thứ ba, Tần Nguyên Soái không để bụng con trai hay là con gái. Giới tính ở Tần gia không phải là quan trọng nhất, tựa như Tần Thường, nàng cũng là con gái, hiện giờ nàng đã mang quân hàm thiếu tướng. Tuy không phải vị nữ thiếu tướng duy nhất ở đế quốc, nhưng lại là người trẻ nhất trở thành thiếu tướng, nhìn qua cháu nội. Tần Nguyên Soái liền đi xem Lộ Lê nằm ở trên y giường bệnh, mới vừa sinh đứa trẻ, thân thể còn hơi suy yếu, trong lúc có thai. Y vẫn luôn chú trọng rèn luyện thân thể, lúc sinh không chịu đau đớn quá nhiều, sinh xong tình huống cũng tốt hơn so với thai phụ dựng phu bình thường. Tần Vũ không đi nhìn con trai, ngồi ở mép giường cùng y, vất vả cho con rồi, Lộ Lê. Tần Nguyên Soái đi vào, nhìn y đầy mặt tươi cười mà nói. Không vất vả, nó là con trai con, Lộ Lê cười cười, sắc mặt hồng hào, so với những người vừa mới sinh xong đều tốt hơn nhiều. Sau đó Lộ Lê cùng con trai ở quân y viện mấy ngày, thẳng đến khi xác định chuyện gì cũng không có mới xuất viện về nhà. Trừ Tần phu nhân ở trang viên và Tần Thường làm nhiệm vụ cơ mật bên ngoài, những người khác đều đến đông đủ, phụ thân, cháu trai nhỏ còn chưa có tên. Lấy tên là gì thì tốt, Tần Tuyết đứng ở mép giường trẻ con nhìn chằm chằm em bé nằm ngủ ở bên trong, cháu trai nhỏ ngũ quan đã chậm rãi nảy nở. Không có nhăn nhúm lúc mới sinh ra, điểm này giống những người khác trong Tần gia, bọn họ mới sinh ra cũng như thế này. Chưa đến mấy ngày đã lộ ra những phần tương đồng cùng cha mẹ, khuôn mặt lông mày cùng lỗ tai rất giống Lộ Lê, hình dáng ngũ quan rất giống Tần Vũ. Nhưng hiện tại còn chưa nảy nở hoàn toàn, về sau cũng có khả năng hướng theo Lộ Lê, Lộ Lê và Tần Vũ là cha mẹ nó, tên đứa bé sẽ do bọn họ đặt. Tần Nguyên Soái nói, con còn chưa nghĩ ra tên hay, Lộ Lê mấy ngày nay vẫn luôn tĩnh dưỡng thân thể, Tần Vũ càng không để ý, gọi là gì đều tốt. Dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô, cho nên trọng trách này liền dành cho Lộ Lê. Tần Nguyên Soái đáp, tên có thể chậm rãi nghĩ, không cần vội. Nhưng có một việc cần làm trước tiên, nó là đứa cháu đầu tiên của Tần gia chúng ta, việc này không qua loa được, một tháng sau sẽ tổ chức yến hội. Mời những nhà quyền quý ở Vinh Diệu đế quốc đến tham gia, Lộ Lê không nghĩ long trọng như vậy. Nhưng đây cũng là biểu hiện Tần Nguyên Soái coi trọng cháu nội, không có lý nào cự tuyệt phụ thân. Mẫu thân bên kia Tần Tuyết nhân lúc mọi người không chú ý đến bên cạnh Tần Nguyên Soái, biểu tình rối rắm, Tần Nguyên Soái biết ý cô. Than nhẹ một tiếng, phụ thân biết, con muốn cho mẫu thân con về Tần gia, nhưng con cũng biết, mẫu thân con ở trang viên ở mấy tháng. Tình huống vẫn như cũ không chuyển biến tốt đẹp, lúc này nếu để bà ấy trở về, phụ thân lo lắng sẽ xảy ra chuyện, con đã biết, phụ thân. Tần Tuyết mấy tháng nay cách 1-2 ngày sẽ đến trang viên vấn an mẫu thân, mỗi lần đều khuyên bảo bà buông bỏ thành kiến với chị dâu, nhưng vô dụng. Mẫu thân không biết vì cái gì mà cực độ chán ghét chị dâu, không biết có phải bởi vì đã hoàn toàn xé rách mặt. Mẫu thân càng ngày càng không khống chế được mình, còn nói muốn chị dâu và đứa bé của y đi tìm chết, làm cô cảm thấy xa lạ đến cực điểm. mẫu thân không nên như thế này, ở trong ấn tượng của cô, mẫu thân khi còn nhỏ là người thật dịu dàng, tuy sau khi bọn họ lớn lên. Mẫu thân hơi biểu hiện ra một chút mong muốn khống chế, nhưng chưa từng nghiêm trọng như vậy, một tháng gần đây, chỉ cần cô nhắc tới Lộ Lê. Hoặc là vị hôn phu của Tần Thường, bệnh của mẫu thân sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tên cũng không muốn nghe thấy. Đôi khi cho dù chỉ muốn cùng bà nói một lời, bà cũng lập tức trở nên cáu gắt, Tần Tuyết không có biện pháp. Sau cũng không dám lại nhắc tới Lộ Lê và Ellen trước mặt mẫu thân, càng không dám nói bất luận cái gì làm bà xúc động. Tần Nguyên Soái giao chuyện này cho Tần quản gia làm việc luôn luôn bền chắc, thiệp mời yến hội chỉ cần 3 ngày đã phát ra. Yến hội do Tần gia tổ chức đương nhiên là cấp bậc tối cao, Tần gia không nghĩ tổ chức quá lớn, cho nên chỉ mời 50 vị khách. Người không nhận được thiệp mời hỏi thăm mới biết được Tần gia mời tất cả đều là thượng lưu quý tộc thế gia, nếu có thể trà trộn vào. Bọn họ có thể kết giao được rất nhiều người quyền quý, đây là một cơ hội tốt, trừ vương thất tổ chức yến hội. Rất ít yến hội có thể tập trung nhiều gia đình quyền quý như vậy, không có người hoài nghi người nhận được thiệp mời sẽ không đi. Đây chính là Tần gia tổ chức, Tần gia rất ít khi tổ chức yến hội, mười mấy năm qua người khác tổ chức không dưới 10 lần. Riêng nhà họ một lần cũng không có, vật hiếm sẽ quý, Tần gia hiếm khi tổ chức một lần. Những gia tộc quyền quý khắp Vinh Diệu đế quốc tất nhiên là đè đầu tranh đoạt, có người thậm chí ra giá 1.000 vạn tinh tệ mua một tấm thiệp mời. Chỉ tiếc là người được mời nếu không phải có tiền, chính là có quyền, căn bản không để bụng đến 1.000 vạn tinh tệ. Thế cho nên giá cả thiệp mời càng ngày càng cao, cuối cùng thậm chí xuất hiện giá trị y trời 100 triệu. Người nhận được thiệp mời của Tần gia mỗi người đều vinh dự đầy mặt, yến hội còn chưa tới. Bọn họ đã nơi nơi nói cho người ta mình nhận được thiệp của Tần gia, Trệ Y Tinh Võng cũng có không ít nơi thảo luận về cháu trai trưởng của Tần gia. Sinh trong gia tộc đặc biệt như Tần gia, rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy vị cháu trai trưởng nho nhỏ này đời trước nhất định đã cứu vớt vũ trụ. Chiến thần đế quốc là phụ thân nó, nam thần đế quốc là chú nó, nguyên soái đế quốc là ông nội nó. Nữ thiếu tướng tuổi trẻ nhất đế quốc là cô của nó, quả thực không thể hạnh phúc hơn, bọn noi cảm thấy nên thêm một người nữa. Cơ giáp chế tạo sư tuổi trẻ nhất lợi hại nhất đế quốc là cha nó, Lộ Lê tuy khiêm tốn, nhưng ở trong lòng bọn họ những người quen biết y. Vị này cũng không đơn giản, y chỉ khuyết thiếu thời gian và cơ hội chứng minh chính mình, Tần Thúc ông còn dư thiệp mời không? Lộ Lê xuống lầu tìm được Tần quản gia ở tiền sảnh, phu nhân muốn mấy tấm thiệp mời, Tần quản gia từ chê y người lấy ra 10 tấm thiệp mời. Lộ Lê vội vàng nói, không cần nhiều như vậy, tôi chỉ cần 4 tấm thiệp mời là đủ rồi, Lộ Lê cầm 4 tấm, buổi chiều mang theo đi tìm Eddie và Lý Hà. Thân phận y ở phòng làm việc Milo đã đưa ra ánh sáng, 4 người Eddie biết y chính là Ly Lục lần đầu tiên biết được. Bộ dạng giật mình kia không thể phủ nhận đã làm y sung sứa y gờ, sau mấy tháng, Lộ Lê và bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt. Eddie cùng Lý Hà trải qua đoạn thực tập kia thực lực đều được đề cao, ở khoa chế tạo cơ giáp xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Tống Vân Phi và Angelo rất hâm mộ, Lộ Lê dùng quan hệ cá nhân ở phòng làm việc nhân lúc chưa chiêu mộ thực tập sinh cho hai người một cơ hội. Angelo học rất nghiêm túc, Tống Vân Phi bởi vì muốn kế thừa gia nghiệp, sau này giảm bớt thời gian đến đây, tới học viện Thánh Florence. Lộ Lê không đến khoa chế tạo cơ giáp, nhắn tin cho Eddie và Lý Hà, chỉ có Lý Hà nhắn lại cho y, sau khi gặp mặt. Lý Hà nói cho y biết Eddie bị giáo viên giữ lại, tạm thời không ra được, không sao, cầu tới cũng như nhau, Lộ Lê đưa 4 tấm thiệp mời giao cho hắn. Đây là Lý Hà tiếp nhận nhìn thoáng qua, thoạt nhìn thiệp không đặc biệt lóa mắt, giữa trung tâm ngoài bìa viết một chữ Tần rồng bay phượng múa. Lộ Lê nói, con trai tôi mới sinh ra, muốn tổ chức yến hội, đây là thiệp mời, các cậu có rảnh thì có thể đến dự, Lý Hà còn chưa mở ra xem. Vừa nghe lập tức gật đầu, Ly Lục ca anh yên tâm, yến hội cho con trai anh, chúng em chắc chắn sẽ đến tham gia, được kế tiếp cố gắng nỗ lực. Tôi đi trước, Lộ Lê vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lý Hà nhìn y rời đi, cầm 4 tấm thiệp mời đi tìm SD, lúc đến nơi, SD vừa lúc từ chỗ giáo viên đi ra. Ly Lục Ca đâu, SD nhìn phía sau hắn, Ly Lục Ca đi rồi, anh ấy chỉ cho tôi 4 tấm thiệp mời này. Người nhà của anh ấy vì con trai anh ấy tổ chức yến hội, Ly Lục Ca mời chúng ta đến tham gia, Lý Hà đưa cho hắn tấm thiệp viết tên hắn. Ánh mắt SD dừng mấy chữ mặt chữ Y, đồng tử chợt co rụt lại, ngón tay lập tức nhét thiệp mời biến hình, hít một ngụm khí lạnh, Lý Hà. Cậu xác định đây là Ly Lục Ca đưa, cậu đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi sao, đây là tự thân tôi tiếp nhận từ tay Ly Lục Ca, sao có thể không phải. Lý Hà nhíu nhíu mày, tự cậu nhìn địa chỉ mặt chữ Y cùng với chủ nhân tổ chức yến hội là ai, SD hết nói nổi. Hóa ra cậu cầm chê y tay chạy một đường, cũng chưa mở ra xem sao, Lý Hà nghi hoặc nhìn thoáng qua, phản ứng còn khoa trương hơn. Trong mắt thiếu chút nữa lọt ra ngoài, không thể nào. Này chẳng lẽ chính là thiệp mời của Tần gia gần đây trị giá hơn 100 triệu, sự kiện kia ở chê y tinh võng ồn ào huyên náo. Tuy 100 triệu giá không có chứng cứ, nhưng chuyện này cũng không phải gió thổi mây trôi, cho nên 4 tấm thiệp mời chê y tay bọn họ. Tương đương với 400 triệu tinh tệ, SD đỡ đỡ chán, cậu không nhìn lầm, chính là thiệp mời của Tần gia, không ngờ, Ly Lục Ca là người Tần gia. Còn là phu nhân chiến thần đế quốc Tần thượng tướng, SD thông minh nhìn xuyên thấu qua tấm thiệp mời này, lập tức đoán được thân phận Lộ Lê. Cái gì, cậu nói Ly Lục Ca là phu nhân Tần thượng tướng, Lý Hà hiển nhiên không phản ứng lại, đúng vậy, bên chê y không phải viết rành mạch sao? Lý Hà căng thẳng nói, cho nên chúng ta làm bằng hữu cùng người có thân phận châu bò như vậy, còn nhận anh ấy là đại ca chúng ta, đúng vậy, không sai. Eddie đã chấn định xuống, hắn sớm đã cảm thấy Ly Lục Ca thân phận không bình thường, sau khi Tống Vân Phi và Angelo biết cũng nghĩ như vậy. Cho dù thiệp mời cầm ở trên y tay, cũng không dám tin mình lại có thể đi tham gia yến hội trọng đại như vậy. Rất nhiều phú hào quyền quý có tài sản trị giá hơn 1 tỷ hay vài tỷ đều không lấy được thiệp mời, bọn họ thậm chí không có số lẻ của đối phương. Lại mỗi người một tấm, nếu là đem thiệp mời bán đi, vậy sẽ phát tài, đương nhiên, chỉ là ngẫm lại mà thôi. Eddie nói Ly Lục Ca cho bọn họ thiệp mời là bởi vì y coi bọn họ như bạn bè, trừ cái đó cũng là cho bọn họ một cơ hội. Có thể nắm chắc hay không thì phải xem chính bọn họ, nếu trực tiếp đem thiệp mời bán cho những người khác chỉ sợ sẽ không có về sau. Tống Vân Phi và Angelo đều hiểu, bọn họ cũng chỉ là nói mà thôi, cơ hội tốt như vậy, đi tham gia có chỗ tốt nhiều hơn so với trực tiếp bán thiệp mời. Bọn họ không thể lãng phí cơ hội Ly Lục Ca đưa, 4 người càng nói càng hưng phấn, quyết định đêm nay đi ra ngoài ăn một bữa chúc mừng một chút. 4 người kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười đi ra ngoài, đến cửa lớn, có một đám người đi tới, trong đó một người vừa lúc đụng vào Lý Hà. Lý Hà lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, quay đầu lại không vui hướng bọn họ hô, ai đẩy tôi, đẩy cậu, rõ ràng đi đường không nhìn. Còn muốn trách chúng ta la, người đụng vào hắn không chỉ không xin lỗi, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt khiêu khích, Lý Hà tin hắn mới có quỷ. Cậu cho là tôi ngu ngốc à, con đường này rộng 20 mấy mét, chúng ta đi bên này đang yên lành, rõ ràng là cậu cố ý đi tới đâm tôi. Đối phương cười nhạo, đường rộng thì thế nào, ai quy định chúng ta không thể đi bên này, cậu quy định à, cậu, Lý Hà đang muốn tức giận. Eddie bỗng nhiên chụp lấy cánh tay hắn, cách trương.